Bất Diệt Long Đế, chương 675, Tiểu Bạch mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thời gian tu luyện luôn luôn qua thật nhanh, rất nhanh liền đi qua 17 ngày. Bởi vì chuyện trên đường đều là hồ lang trông coi, Lục Ly chỉ là tỉnh lại hai lần, ăn vài thứ, ngủ mấy canh giờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường đi hồ lang thần niệm thường xuyên bốn phía liếc nhìn, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, cũng không có hiện Tiểu Bạch. Lục Ly chỉ có đem hy vọng đặt ở Cửu U đảo bên trên. Cổ gia trưởng lão nhìn xem Tiểu Bạch tìm không thấy bọn hắn, có lẽ cổ gia trưởng lão hội mang theo Tiểu Bạch hồi trở lại Cửu U đảo chờ lấy đâu. Tiền phương liền là Cửu U đảo, Lục Ly bắt đầu lo lắng. Tiểu Bạch mặc dù không phải hắn linh thú, trong lòng hắn địa vị lại phi thường cao, cùng đệ đệ của hắn đồng dạng. Bởi vì Tiểu Bạch linh trí rất cao, tại Lục Ly xem ra cùng người không có khác nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền phương một cái hòn đảo càng lúc càng lớn, hồ lang thần niệm trước một bước dò xét đi qua, quét một lần sau gật đầu nói ra. Cửu U đảo truyền tống trận chữa trị, có rất nhiều vệ gia quân đội, còn có một cái nhân hoàng. Không đúng, có ba cái nhân hoàng, Khuất Thừa cùng Hắc Nghê đều tới. Tiểu Bạch đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vệ gia người cùng Khuất Thừa bọn hắn Lục Ly cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý Tiểu Bạch. Hồ lang thần niệm lại quét đi qua Cửu U đảo vẫn là thật lớn, hắn chuẩn bị toàn bộ lục soát một lần. Lục Ly bắt đầu lo lắng, hồ lang tiếp tục dò xét, điều này nói rõ Cửu U thành bên trong cũng không có Tiểu Bạch. A, nội tâm của hắn cấp bách, đối dưới chân hải hoàng xà quát to. Nhanh lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải hoàng xà có hai cánh, cánh mở ra, hóa thành một đạo màu đen lưu tinh gào thét mà đi. Trương Ngư Vương cùng Lam Sư Tử theo sát phía sau. Hiu hiu hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu U thành bên trong vô số võ giả đằng không mà lên, nhất tiền phương đứng đấy một cái trung niên nhân hoàng, những người còn lại khẩn trương nhìn qua càng ngày càng gần ba cái thú hoàng. Còn có hai cái thu liễm khí tức nhân hoàng, chính là Khuất Thừa cùng Hắc Nghê, Lục Linh thủ hạ nhân hoàng. Trung niên nhân hoàng thật không có quá lớn lo lắng, hắn mỉm cười khom người nói. Vệ tử ngang gặp qua Lục công tử, ân Lục công tử có thể hay không để thú hoàng dừng ở đảo bên ngoài, dù sao ở trên đảo có rất nhiều bình dân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khuất Thừa cùng Hắc Nghê đoán chừng đã sớm biết Lục Ly thoát hiểm tin tức, chỉ là điệu thấp khom mình hành lễ. Gặp qua đại quốc sư, Lục Ly không để ý đến vệ tử ngang cùng Khuất Thừa ba người, thần niệm trong thành đảo qua, hắn rất nhanh sắc mặt thay đổi, thành nội hắn cũng không có dò xét đến cổ gia trưởng lão, cũng không có tìm được Tiểu Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn gặp trong thành truyền tống trận chữa trị, phất tay đối ba cái thú hoàng nói ra. Các ngươi trở về đi, nơi này không cần các ngươi, chớ vì không phải là làm bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cái thú hoàng linh trí rất cao, nghe được Lục Ly, hưng phấn kêu to lên, sau đó cùng một chỗ hướng bắc mới bay bắn đi, trực tiếp chui vào trong biển rộng biến mất không thấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lấy ra mệnh luân đứng tại giữa không trung, trước hướng Khuất Thừa hai người nhẹ gật đầu, lúc này mới trong chiều năm nhân hoàng chắp tay hoàn lễ nói. Vệ đại nhân tốt, vừa rồi tìm tòi thoáng cái của ta linh thú, sở dĩ thất lễ. Vệ đại nhân, nhà ngươi người có thể từng nhìn thấy một cái màu trắng tiểu thú, chỉ có bàn tay lớn như vậy, còn có của ta một cái hạ nhân, cổ gia tứ trưởng lão. Đối cổ gia tam thiếu gia cổ mẫn bọn hắn cũng không có đây không? Vệ tử ngang nhướng mày, có chút tiếc nuối nói ra. Cổ mẫn bọn hắn đều đã chết, ngươi con linh thú kia ta phải hỏi thăm thoáng cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vệ tử ngang hướng một cái quân hầu cảnh phất phất tay, người kia lập tức đi điều tra, Lục Ly cùng hồ lang liếc nhau, lạnh giọng nói ra. Cổ mẫn bọn hắn đều bị Long Dương cư sĩ bọn hắn giết. Hẳn là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vệ tử ngang gật đầu nói. Bên này truyền tống trận bị hủy diệt, thành nội cường giả đều bị đánh giết không còn, cổ mẫn bọn hắn lúc ấy đều ở cung điện dưới lòng đất trên đảo nhỏ, bao quát chúng ta gia tộc hơn 1000 quân sĩ, toàn bộ ngộ hải. Tâm ngoan thủ lạt a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, Long Dương cư sĩ ba người đã chết, bút chướng này chỉ có thể ghi tạc Lục Toan Cơ mộng điểm bọn người trên đầu. Hàn huyên vài câu, phía dưới quân hầu cảnh bay đi lên, cùng Lục Ly chắp tay nói. Ta đã hỏi thăm ở trên đảo còn sót lại người, còn có hỏi thăm qua gia tộc trinh sát. Cũng không nhìn thấy Lục công tử con linh thú kia trở về, Cổ gia tứ trưởng lão cũng chưa từng nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhẹ gật đầu, mục quang nhìn về phía hồ lang vừa mới kết thúc đối trên đảo lục soát, lắc đầu biểu thị ở trên đảo không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tây Phương còn tại lôi bạo sao? Lục Ly nhìn về phía Tây Phương hỏi thăm vệ tử ngang, giống như lôi bạo không có đi qua, có lẽ tiểu bạch còn tại lôi bạo bên trong thối thể bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngừng, vệ tử ngang việc này ngược lại là rất rõ ràng, giải thích nói. Mười vài ngày trước lôi bạo tựu đình chỉ, hồ lang khuất thừa hắc nghê chúng ta đi tìm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ đến đi ban đầu lôi bạo khu vực tìm xem, vạn nhất Cổ gia tứ trưởng lão mang theo tiểu bạch tại phụ cận đâu. Vệ tử ngang nhìn ra được tiểu bạch đối với Lục Ly rất trọng yếu, khua tay nói. Điều động thành nội võ giả, bốn phía dò xét giúp Lục công tử tìm kiếm một cái lớn chừng bàn tay màu trắng tiểu linh thú. Lục Ly cảm kích nhẹ gật đầu cùng hồ lang khuất thừa hắc nghê về phía tây mới bay đi, hắn nhìn ra được vệ tử ngang muốn cùng hắn sâu trò chuyện thoáng cái, hắn giờ phút này lại không tâm tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh bay đi lúc trước sinh lôi bạo địa điểm, Lục Ly cùng hồ lang mấy người tại phụ cận phạm vi ngàn dặm tìm tòi một lần. Kết quả để bốn người rất thất vọng, Cổ gia tứ trưởng lão không tìm được tiểu bạch không thấy tăm hơi. Tiếp tục lục soát, Lục Ly bốn người đem phạm vi mở rộng đến phương viên mấy chục vạn dặm, đằng đằng tìm tòi một ngày tại vào buổi tối, bốn người mới ủ rũ cúi đầu về tới Cửu U Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở lại thành nội, vẫn không có bất cứ tin tức gì, Cổ gia tứ trưởng lão cùng tiểu bạch mất tích hoặc là bị đánh chết chìm vào trong biển bị huyền thú chi ăn. Ly thiếu đừng lo lắng, tiểu bạch lực phòng ngự mạnh như vậy, lúc ấy còn tại trong lôi hải, Long Dương bọn hắn giết không chết tiểu bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Lang an ủi một câu, nghĩ nghĩ lại bổ sung. Có lẽ Cổ gia tứ trưởng lão thấy tình huống không thích hợp mang theo tiểu bạch bay thẳng hồi trở lại Vân Châu nữa nha. Lục Ly đôi mắt có chút sáng lên, hồi trở lại Vân Châu truyền tống trận đã chữa trị, bọn hắn lập tức có thể trở về Vân Châu, giống như Vân Châu không có, đến lúc đó chỉ có lại điều người tới tìm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly miễn cưỡng tỉnh lại cùng vệ tử ngang giao lưu lên chính sự. Đem sinh ở bên trong hòn đảo nhỏ sự tình đều nói một lần, còn đem vệ nguyên cuối cùng cho hắn không gian giới đưa cho vệ tử ngang nói ra. Đây là vệ nguyên cuối cùng cho ta, vệ nguyên là ta mà chết, ta rất là áy náy. Hy vọng vệ đại nhân nhiều hơn chiếu cố một chút người nhà của hắn, ngày sau ta hội sẽ bớt thời gian đi bái phỏng thoáng cái vệ tộc trưởng, biểu đạt cảm ơn. Vệ tử ngang khuôn mặt trầm thống, gật đầu nói. Những này Lục công tử không cần lo lắng, tộc trưởng trước khi đến để cho ta biểu đạt thoáng cái áy náy, dù sao ngươi là tại trên địa bàn của chúng ta tao ngộ phục kích. Việc này chúng ta cũng sẽ báo cáo Đại Phật tự thỉnh cầu bọn hắn chủ trì công đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công bằng Lục Ly cũng không trông cậy vào, bên này là một cái vương tộc, bên kia là tứ đại thế lực, không có bất kỳ chứng cứ nào Đại Phật tự có thể nói cái gì. Hắn lo lắng Tiểu Bạch vội vã trở về cùng vệ tử ngang bàn giao vài câu, thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm Tiểu Bạch giống như có thể tìm tới hắn tất có thâm tả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đều không làm đến gấp cùng vệ tử ngang ăn cơm, cưỡi truyền tống trận trực tiếp rời đi. Cửu U đào sự tình, vệ gia rất xem trọng, vệ nguyên bóp nát ngọc phù thông biết vệ gia, một cách hiểu được đại na di vệ gia địa tiên, lập tức đại na di bay tới. Chỉ là hao tốn 4-5 ngày tựu đã tới Cửu U đào, nếu không truyền tống trận không có khả năng chữa trị đến nhanh như vậy. Lục Ly bốn người lần này truyền tống đi địa phương là Vân Châu bờ biển một tòa đại thành, Vân Tường Thành. Hai thành chi gian cự ly rất xa, ánh sáng truyền tống tựu đằng đằng truyền tống đại nửa ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, tại Lục Ly bốn người xuất hiện tại truyền tống trận lúc nhìn thấy đệ nhất nhân lại là Lục Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Linh một bộ váy trắng, đẹp đến mức như một đóa hoa bách hợp, nàng nhìn thấy Lục Ly sau khi xuất hiện, có chút thở ra một hơi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nụ cười của nàng rất đẹp, tựa hồ làm cho cả Vân Tường Thành đều sáng lên mấy phần. Nhìn Lục Ly một hồi, nàng khẽ hé môi son nói ra. Trở về liền tốt, giống như ngươi không về được tỷ chỉ có thể dẫn người giết vào Trung Châu, báo thù cho ngươi tuyết hận. Giao diện cho điện thoại, cách chương.